Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2127, chương 2127, bên đường quát tháo. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, từ xưa đến nay liền có đạo lý này. Đi theo sau lưng Độc Cô Thần, hai người mặc dù đang cật lực ẩn giấu đi tung tích của mình, cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ bị Độc Cô Thần phát hiện. Thế nhưng là thật tình không biết hai người bọn họ hành tung sớm đã là bị Độc Cô Thần phát hiện. Thu nạp một chút cổ áo của mình, phòng ngừa gió lạnh rót vào. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Nếu là trong ngày thường, đối mặt với hai vị này, hắn nhưng là lại không chút nào khách khí. Tiện tay chính là ban thưởng cho mấy kiếm. Xưa đâu bằng nay, thực lực của hắn giống như thẳng tắp hạ xuống. Giấu ở trong thân thể bệnh dữ khiến cho thực lực sẽ còn hạ xuống. Hắn hiện tại thậm chí liền cầm lên kiếm đều là tốn sức vô cùng. Theo dõi hồi lâu, hai người tựa hồ là mất kiên trì, nhanh chóng tới gần Độc Cô Thần. Lợi ích huân tâm bọn hắn đã mất đi cố kỵ. Muốn tại trước mặt mọi người cướp đoạt Độc Cô Thần trên người bạc. Trong đó một vị thân hình cao lớn, trên cằm có nốt ruồi đen nam tử xuất thủ trước nhất. Tay phải tựa như là kìm sắt đồng dạng chụp vào Độc Cô Thần bả vai, đem Độc Cô Thần kéo vào trong ngực của hắn. Cùng lúc đó một tên khác dáng người thon gầy nam tử thì là chuẩn bị động thủ móc ra Độc Cô Thần trên người bạc. Trong nháy mắt này Độc Cô Thần làm ra phản ứng, tay hắn khuỷu tay khẽ động, trực tiếp đánh tới hướng nam tử cao lớn phần bụng, chân phải nhanh như thiểm điện điểm ra, đá vào thon gầy nam tử hạ bộ, kêu rên âm thanh vang lên, Độc Cô Thần cũng là thoát khốn mà ra, nam tử cao lớn uốn lượn lấy thân thể, phát ra gầm lên giận dữ, đối Độc Cô Thần trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Thon gầy nam tử gấp che lấy phía dưới. Trong thần sắc âm tình bất định, khóe mắt chỗ còn mang theo mấy giọt lệ quang. Độc Cô Thần vừa rồi một cước kia thế nhưng là không có chút nào khách khí. Đại ca, hôm nay nhất định phải hắn nếm thử đau khổ. Nam tử cao lớn trong thần sắc càng thêm trở nên hung ác. Từ phần eo bên trong rút ra một thanh sắc bén chủy thủ. Chậm rãi dựa vào hướng Độc Cô Thần. Nghiêm nghị nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là giao ra trên người bạc đến bồi thường huynh đệ của ta hai người. Nếu không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra một nụ cười trào phúng. Khoát khoát tay, nam tử cao lớn trong thần sắc hung lệ chi khí càng sâu. Nói, đây chính là ngươi tự tìm, không oán chúng ta được. Xem náo nhiệt có lẽ là nhân loại thiên tính. Độc Cô Thần cùng nam tử cao lớn xung đột rất nhanh hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Trên đường phố vây tụ tới rất nhiều người. Tiếng nghị luận cũng là rối rít vang lên. Đối với cái này có can đảm bên đường quát tháo hai người. Biết bọn hắn người không phải số ít. Hai người này thế nhưng là Giang Lang Thành bên trong có uy danh hiển hách. Đương nhiên là bêu danh. Hai người này đều sẽ một ít công phu. Thực lực cũng rất là không tầm thường. Trong ngày thường việc ác bất tận. Tốt dũng đấu mạnh. Xoắn suýt một đám giống như bọn hắn người. Động một tí chính là cường thủ hào đoạt. Trắng trợn vơ vét của cải. Trong đám người có mấy ông lão lắc đầu. Trong thần sắc lộ ra một tia đáng thương. Hai cái này thế nhưng là lưu manh. Hôm nay Độc Cô Thần kia đến đơn bạc thân thể nhưng là muốn nếm chút khổ sở. Đương nhiên, ở trong đó cũng có cười trên nỗi đau của người khác người. Ước gì nhìn xem Độc Cô Thần gặp nạn. Theo chu vi tụ tới người càng ngày càng nhiều. Nam tử cao lớn rốt cục cảm giác được mất mặt. Hắn dựa vào chính là việc ác đến phát tài. Hôm nay tại trước mắt bao người, nếu là không cách nào thu thập Độc Cô Thần, chỉ sợ hắn sau này tại Giang Lang Thành bên trong cũng là lại không cách nào đứng vững gót chân. Cầm chủy thủ lực đạo gia tăng mấy phần, nam tử cao lớn thân thể đột nhiên mà động, đột nhiên xung kích mà ra, dao găm trong tay đâm về Độc Cô Thần, chủy thủ thẳng đến Độc Cô Thần vai. Rất nhiều lần rất thích tàn nhẫn tranh đấu khiến cho nam tử cao lớn sớm đã là luyện thành một thân thuần thục biện pháp, chủy thủ đâm vào Độc Cô Thần vai bên trong, đã vô hại Độc Cô Thần tính mệnh, cũng là có thể khiến cho Độc Cô Thần triệt để mất đi sức chiến đấu. Tại chủy thủ sắp cắm vào vai thời điểm, Độc Cô Thần thân thể khẽ động, tránh thoát chủy thủ, sau đó một quyền ném ra. Nắm đấm trực tiếp nện ở nam tử cao lớn lồng ngực phía trên. To lớn lực đạo lập tức để nam tử cao lớn thân thể lui về phía sau mấy bước. Độc Cô Thần thân thể đứng vững, cũng là khẽ run lên. Trong thần sắc lộ ra một tia đỏ lên, một ngụm máu tươi ngăn ở cổ họng của hắn chỗ. Kia thon gầy nam tử gặp đây, cũng là phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể vọt lên. Một cái tấn mãnh đá ngang quật hướng Độc Cô Thần. Độc Cô Thần thân thể đứng vững bất động, cánh tay phải đón đỡ trước người, tay trái thuận thế khẽ động, bắt lấy thon gầy chân của nam tử mắt cá chân, trực tiếp đem nó quảng bay ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Độc Cô Thần ho kịch liệt, một ngụm máu tươi không cách nào khống chế phun ra. Ta vốn nghĩ là gặp đâm tay người, lại là không nghĩ tới là cái ma bệnh. Hán tử cao lớn ngoạn vị nói, vừa rồi Độc Cô Thần một quyền kia thế nhưng là không nhẹ. Hắn cảm giác được toàn thân trên dưới xương cốt đều vỡ vụn bình thường. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Độc Cô thổ huyết, hắn lập tức trở nên có lực lượng, lá gan làm ác bên cạnh sinh, muốn cướp đoạt Độc Cô Thần trên người bạc. Độc Cô Thần lau đi khóe miệng máu tươi, chậm rãi nói, mặc dù là cái ma bệnh, nhưng là ta muốn thu thập các ngươi mấy cái vẫn là dễ như trở bàn tay. Hán tử cao lớn cười cười, nói, đối phó hai người có lẽ ngươi có loại này bản sự. Thế nhưng là chúng ta cũng không chỉ hai người. Ngôn ngữ rơi xuống, hán tử cao lớn ánh mắt nhìn về phía trong đám người. Thần sắc hưng phấn nói, các huynh đệ ra đi. Mấy hơi ở giữa 7-8 vị hán tử cao lớn từ trong đám người đi ra. Đều không là thiện bối. Độc Cô Thần nhíu mày lại, chậm rãi nói, cái này đích xác là có chút phiền phức. Hán tử cao lớn nghiêm nghị nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta khuyên ngươi vẫn là giao ra trên thân đến bạc, dạng này tối thiểu ngươi còn có thể sống. Độc Cô Thần cười cười, nói, nếu là ta không đâu. Hán tử cao lớn cười lạnh vài tiếng, nói, đã như vậy, nhưng chính là không oán chúng ta được. Hoạt động một chút cái cổ, hán tử cao lớn tức giận nói, huynh đệ, nhưng tuyệt đối không nên khách khí. Lời nói vừa dứt, 7-8 vị đại hán tựa như là ác hổ đồng dạng đập hướng Độc Cô Thần. Độc Cô Thần thần sắc bình tĩnh, thân thể bất động, dựa vào một đôi nắm đấm, không chút nào rơi vào hạ phong bên trong. Xông lên mà đi bọn đại hán tựa như là bao cát đồng dạng không ngừng bị đánh bay. Sau đó lại khẽ cắn môi xông về phía Độc Cô Thần. Hán tử cao lớn một mực du tẩu ở ngoại vi, nắm chặt chủy thủ, tìm kiếm lấy tốt nhất thời cơ. Rốt cục hắn tìm được một chỗ vắng vẻ, dao găm trong tay đột nhiên khẽ động, ám sát hướng Độc Cô Thần phần eo. Âm hiểm, độc ác, hán tử cao lớn trong đôi mắt trở nên hết sức hưng phấn. Tựa hồ đã được đến Độc Cô Thần bạc. Bất quá tại chủy thủ sắp chứng thực thời điểm, hán tử cao lớn bỗng nhiên cảm giác cổ tựa như là bị người chết ghim chặt. Một cỗ to lớn lực đạo kéo lấy hắn hướng về sau bay ngược mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.